Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, mấy người hẹn hò. Cô Phi Yến một thân mùi rượu bị mang tới Tĩnh Vương Phủ. Ngay ở Hạc Tiểu Mãn đưa tiễn quân hãn dẫn người hầu. Muốn bắt đầu mắng chửi, người thời điểm, cô Phi Yến xác chết vùng dậy đồng dạng, bỗng nhiên liền ngồi, dậy. Mặt không thay đổi nhìn chăm chăm Hạ Tiểu Mãn nhìn, nửa đêm, đèn đuốc lờ mờ, Hạ Tiểu Mãn bị giật mình. Ngươi, không có say. Cô Phi Yến phốc bật cười, sợ Hạ Tiểu Mãn lải nhải, vội vã đứng dậy liền chạy. Say, không có khả năng sự tình. Bạch y sư phụ không những dược thuật cao siêu, cất rượu thuật cũng vô cùng tốt. Nàng từ nhỏ liền không có ít uống trộm sư phụ rượu. Tửu lượng tuyệt không, thua nam nhân, nếu là trong lòng không chắc, nàng làm sao dám độc thân bên ngoài như vậy uống. Thả cửa, cô Phi Yến hồi minh nguyệt cư sau khi nằm xuống, mơ mơ màng màng, giống mộng, mà không phải mộng, trong đầu lại không tự giác hiện ra thối khối băng tấm kia. Cô lãnh ngân trắng mặt nạ. Còn có bát hoàng tử quân hãn dẫn tấm kia lạnh lẽo. Cô quạnh mặt đến, hai gương mặt chậm rãi trùng điệp cùng một chỗ. Làm thế nào, đều ăn khớp không được. Cuối cùng thối khối băng trắng bạc mặt nạ đã bỗng nhiên tan tành. Cô Phi Yến ngơ ngác muốn nhìn rõ ràng hắn mặt. Có thể cuối cùng, ngay cả hắn mặt đều tan tành. Cô Phi Yến dọa đến ngồi bật dậy, mở choàng mắt. Lúc này mới ý thức được đây là một giấc mộng, thối khối băng, cũng không biết vì cái gì. Trong nội tâm nàng đầu lại vắng vẻ, liền biết không phải là cái gì loại lương thiện. Nàng không để ý đến tâm lý cái kia vẻ thất vọng cảm giác. Ngủ không được, dứt khoát bò thức dậy tu luyện thần thức. Tiểu dược đỉnh bên trong giấu dược là càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là, dược. Vương thần hỏa như cũ dừng lại ở tam phẩm, nàng quá bận rộn, đều không có thời, gian ổn định lại tâm thần. Thật tốt tu luyện, tam phẩm dược vương thần hỏa, vẫn là đầy đủ ở một tháng thời gian bên trong, luyện chế xong ích thần đan. Nhưng là, nếu như muốn ở trong càng ngắn thời, gian luyện chế cao hơn phẩm cấp đan dược, khó khăn, nàng tất nhiên uy hiếp thiên võ hoàng đế. Tự nhiên không thể chỉ cho hắn luyện, chế ích thần đan, mặc dù đêm hôm đó nàng không đem lời nói hết, nhưng là, trong nội tâm nàng là có cân nhắc, thiên võ hoàng đế tính mệnh toàn bộ nhờ đan, dược chống đỡ, mà thật tình trạng cơ thể chuyển biến xấu. Cần thiết dược, dược hiệu tất càng ngày càng mạnh, lượng thuốc cũng nhất định càng ngày càng nhiều. Mà nàng nhất định phải có đầy đủ lượng thuốc cung ứng, mới có thể bảo vệ xuống, mạng nhỏ mình, tiếp xuống mấy ngày, cô Phi Yến hoặc là tu luyện thần thức, hoặc là liền thu, tụ tập dược tài luyện chế ích thần đan, nàng mới không chủ động tìm quân hãn, dẫn, nàng biết rõ, quân hãn dẫn chẳng mấy chốc sẽ chủ động tìm tới cửa, đợi mấy ngày. Quân hãn dẫn cũng không có động tĩnh, ngược lại là Trình Diệc, phi người kia mỗi ngày muốn gặp nàng, cô Phi Yến không gặp, Hạ Tiểu Mãn chính là có lòng tác hợp, cũng không nhận. Ngày hôm đó sáng sớm, Hạ Tiểu Mãn lại đến đây, chậc chậc chậc, cô dược nữ, ngươi đoán, người nào muốn gặp ngươi? Cô Phi Yến nghi ngờ hỏi, lúc này không phải Trình Diệc phi. Hạ Tiểu Mãn tiến đến trước mặt nàng đến, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bát điện hạ, cô Phi Yến tốt không ngoài ý. Nàng biết rõ quân hãn dẫn sẽ ra tay, nhưng là, không nghĩ đến hắn sẽ đích thân tìm tới Tĩnh Vương Phủ đến. Nàng liền vội, hỏi, người đâu, tìm ta làm cái gì? Hạ Tiểu Mãn không biết chân tướng, cười ha hả nói, đương nhiên là cho Trình. Đại tướng quân làm thuyết khách, chỗ này chính cùng Trình đại tướng quân tại, bên ngoài trên xe ngựa chờ lấy, bảo là muốn mời ngươi cùng nhau đi ngoài thành, đạp đạp thanh, cô Phi Yến liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Trong nội tâm nàng đầu vô cùng khinh bỉ, đã khinh bỉ Trình Diệc Phi, càng khinh bỉ Bát Hoàng tử. Nàng ở Phúc Mãn lâu đều biểu hiện rõ ràng như vậy. Trình Diệc Phi là kẻ ngu, sao, như thế nào đi nữa cũng không thể lôi kéo Bát Hoàng tử đến hẹn nàng nha. Truy cầu nữ hài tử không phải cái này truy cầu, có thể hay không có chút cốt, khí nha, Quân Hãn dẫn tên này, có thể hay không muốn chút mặt. Biết rõ Trình Diệc Phi thích nàng, còn như thế lợi dụng Trình Diệc Phi, còn cái gì bạn bè thân thiết. Theo nàng xem, Quân Hãn dẫn cùng Trình Diệc Phi giao hảo, chọn chúng là Trình gia binh quyền a, binh quyền. Cô Phi Yến đáy mắt lóe qua một vòng giảo hoạt, ở trong lòng đầu âm thầm lại cho Quân Hãn dẫn chôn một đao. Nàng lập tức đi đổi y phục, đến hẹn trước khi ra cửa thời điểm, Hạ Tiểu Mãn cố ý giữ chặt nàng, nghiêm trang thuyết phục cô Phi Yến, Trình đại tướng quân có thể đem Bát Hoàng tử rời ra ngoài làm thuyết khách, sợ là làm thật, ngươi nha liền cố mà chân quý a. Qua ít ngày ngươi rời đi Tĩnh Vương phủ, Trình đại tướng quân phủ chính là ngươi chỗ dựa. Cô Phi Yến ngẫm nghĩ, thằng danh con này rốt cuộc có bao nhiêu hy vọng nàng rời đi nha, trông mong được đều ngu sao. Nàng biết được Thiên Võ Hoàng đế lớn như vậy bí mật, người nào cùng với nàng đi được gần, ai là nàng kế tiếp chỗ dựa, người nào thì xui xẻo lớn có được hay không. Cô Phi Yến mặc kệ không hỏi, nhanh chân đi ra ngoài. Quả nhiên, cửa lớn bên ngoài ngừng lại Trình Diệc Phi chiếc kia cao lớn rộng rãi, phong cách cứng rắn phái xe ngựa. Trình Diệc Phi an vị ở ngoài xe, tư thái tùy ý, ánh mắt vô lại vô lại, nhìn xem nàng cười. Hắn hôm nay ăn mặc rất đơn giản, áo đuôi ngắn hẹp tay áo, thiếu đi xưa nay trên người loại kia đại quân chi tướng quý khí cùng kiên cường, giống như một bất cần đời binh lính càn quấy. Cô Phi Yến ngụ ý lộ ra ghét bỏ ánh mắt đến hỏi nói, Bát điện hạ đây. Trình Diệc Phi lại không buồn hòa, nhảy xuống xe ngựa đến hướng nàng đi tới. Hắn cúi người mà xuống, cơ hồ là cùng nàng mũi mắt tương đối, thấp giọng, bản tướng quân đời này chỉ không cùng hai nam nhân tranh đồ vật, một cái là hoàng thượng, một cái là Tĩnh Vương, trừ cái đó ra, bản tướng quân muốn nhất định tranh đến cùng. Cô Phi Yến thấp giọng, bản cô nương nếu là coi trọng tướng quân phu nhân vị trí, đã sớm cùng Kỳ gia giảng hòa, còn chờ tới bây giờ. Bản cô nương muốn gả là hoàng tộc. Trình Diệc Phi cười, đừng giả bộ, ngươi không phải loại người như vậy. Cô Phi Yến thực sự không nhịn được, thấp giọng nói, ngươi liền không có nhìn ra Bát Hoàng tử cũng thật thích ta sao? Trình Diệc Phi nếu không nhìn ra, buổi tối hôm qua có thể uống được say không? Còn biết gì? Hắn hôm sau liền tiến cung tìm Bát Hoàng tử lý luận. Cùng Bát Hoàng tử đánh cược, liền cược người nào lấy được trước cô Phi Yến. Trình Diệc Phi một mặt không quan trọng, ngay cả Bát Hoàng tử đều coi trọng. Ngươi, nói rõ bản tướng quân ánh mắt tốt. Cô Phi Yến đặc biệt nghĩ đổi hắn một câu. Ánh mắt tốt có thể nhìn chúng Quân Hãn dẫn loại này cái gọi là bạn bè thân thiết. Nàng trung quy là nhìn, tránh đi hắn, nhanh chân đi đến cạnh xe ngựa đi phúc. Thân, nô tỳ bái kiến Bát điện hạ. Quân Hãn dẫn lạnh lùng nói, miễn lễ, lên xe. Cô Phi Yến vừa lên xe, liền thấy hắn ngồi ngay thẳng, nhắm mắt dường như nghỉ ngơi, tư thái vô cùng lạnh lẽo cô quạnh. Gặp Trình Diệc Phi cũng lên, nàng đáy mắt lóe qua một vòng giảo hoạt, đề nghị, đạp thanh nhiều không có ý nghĩa nha, đều tháng tư, rất nhiều bông hoa đều héo, nếu không, chúng ta đến vùng ngoại ô trong vườn trái cây đi hái trái cây, quả đào, hành, cây mận đang mùa, ăn rất ngon đấy. Quân Hãn dẫn không lên tiếng. Trình Diệc Phi lại một ngụm liền đáp ứng. Buổi chiều, ba người tới Tấn Dương thành Nam Ngoại Ô, Hoa Nguyệt Sơn Trang. Trang viên này chiếm diện tích cực lớn, vừa có thể ngắm hoa hái trái cây, cũng có thể thưởng thức trà uống rượu, còn có phòng cho khách có thể ngủ lại, là một cái vô cùng tốt hưu nhàn nghỉ ngơi chỗ. Tấn Dương trong thành con em quyền quý yêu thích đến, truyền ngôn tòa sơn trang này màn sau chủ nhân là Tấn Dương trong thành đại nhân vật, chỉ là rốt cuộc là cái nào một đại nhân vật liền không người biết được. Trình Diệc Phi đề nghị, chỗ này phía tây có phiến cây cải dầu cánh đồng hoa, đều còn được rất náo nhiệt, trước đi qua đi đi. Cô Phi Yến lại cố chấp muốn đi vườn trái cây, Trình Diệc Phi chỉ có thể bồi tiếp. Quân Hãn dẫn toàn bộ hành trình không nói một lời, không có bất kỳ cái gì ý kiến. Cô Phi Yến nuôi ý quân lấy Quân Hãn dẫn bên cạnh đi. Trình Diệc Phi một đường đuổi theo, ba người dần dần xuyên qua một mảnh vườn trà, dần dần đi xa, người nào đều không có chú ý tới một cái mặt mang trắng bạc mặt nạ nam tử ở vườn trà bên trong đứng yên, cũng đã xem bọn hắn rất lâu. IAINIEG các converter. IAIEIEIE hết chương.